Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Hóa Thú Võ Giả, giống, mở ra hóa thú bành tường nho nhã, hai tay mở ra, thân hình nhoáng một cái, đã là biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ so với trước vẫn còn nhanh lên ba thành, đã xa xa vượt qua võ sư 6 đoạn tốc độ. Tiếp cận 8 đoạn vũ sư cấp độ, nếu không có Tần Mặc có được, nghe thấy như xem. Thật đúng không cách nào đuổi kịp như vậy hăng hái. Oanh, bên cạnh thân, một cái cự trưởng hô được quét đến, bao phủ Tần Mặc bên thân hình. Cái này một cái phúc địa đại cầm nã so với vừa rồi, uy lực tác thì trọn vẹn tăng lên 5 thành. Tiểu tử, cút. Bành tường nho nhã thân ảnh lòe ra, ánh mắt hung ác, hắn muốn cho Tần Mặc một cái khác cốt minh tâm giáo huấn. Lại để cho cái này tóc đen thiếu niên về sau nhìn thấy hắn, vĩnh viễn đều trong sự sợ hãi. Lúc này, Tần Mặc nhíu mày, trong nội tâm nổi lên một tia tức giận, nếu là bành tường nho nhã một người tìm hắn phiền toái, cái kia còn chưa tính. Có được kiếp trước mấy chục năm kinh nghiệm, hắn còn không đáng cùng một thiếu niên quá mức so đo. Thế nhưng mà, xa xa đang xem cuộc chiến bốn người, nhưng lại xem cuộc vui đồng dạng, làm như chắc chắc người này hùng thiếu năm có thể đánh bại hắn. Một lần nữa đạt được nội môn dự khuyết đệ tử tư cách. Các ngươi cho rằng, ta Tần Mặc không so đo, tựu là dễ khi dễ sao? Trong chốc lát, Tần Mặc mục tràn lãnh mang, dồn khí đan điền, cột sống như lò xo đồng dạng, co rụt lại bắn ra, mạnh mà sức bật lượng, hai tay thuận thế thẳng tắp quan ra, một sát na cái kia đánh bại không khí, chỉ thấy Tần Mặc một đôi quyền đầu, xuyên vào bành tường nho nhã quạt hương bồ giống như cự trưởng bên trong, tựu như là chui đầu vô lưới hai cái phi tước. Ầm ầm, mặt đất một hồi run rẩy. Tần Mặc, bành tường nho nhã lần nữa nhanh lùi lại. Hai người lần lượt sau lùi lại mấy bước, phương mới dừng thân hình. Cái này, không có khả năng. Bành tường nho nhã hai mắt trợn lên. Vì một chiêu bại địch, hắn trực tiếp mở ra hóa thú. Các phương diện thực lực lập tức bạo tăng ba thành. Lại y nguyên cùng cái này gầy yếu tiểu tử cân sức ngang tài. Tần Mặc âm thầm suy nghĩ, xem ra bằng vào đấu chiến thánh thể, hơn nữa bốn xoáy ngân hoàn lực lượng, ta đủ để cùng có được hóa thú huyết mạch, ất thêm phẩm tư chất đích thiên tài chống lại. Hừ, mở ra tầng thứ hai đấu chiến thánh thể, quả nhiên có vài phần man lực, có thể cùng hóa thú võ giả thân thể chống lại. Xú tiểu tử, sử dụng kiếm hồn chi lực nhanh lên giải quyết chiến đấu a. Bản hồ đại nhân mệt nhọc, ngân rừng truyền âm vang lên, thanh âm có chút chán đến chết. Con hồ ly này, là nhìn không tới ta ra khứu, cho nên nhàm chán đi à. Tần Mặc âm thầm lắc đầu, trong đôi mắt lãnh mang càng lớn, thân hình khẽ động, đạp trên ly tiến bộ, trực tiếp xông tới. Dẫn đầu phát động thế công, rầm rầm rầm, trong chàng hai người lại chiến tại một chỗ. Tần Mặc dùng chỉ thay kiếm, toàn lực thi triển phong thiểm tuyệt ảnh kiếm, từng đạo kiếm chỉ ngang trời, cùng bành tường nho nhã thiết quạt hương bồ giống như thủ trưởng không ngừng va chạm. Đây là Tần Mặc lần đầu tiên trong đời, cùng ất đợi tư chất đã ngoài đích thiên tài giao chiến. Tất nhiên là muốn nghiệm chứng một chút, đột phá đấu chiến thánh thể tầng thứ hai về sau, bản thân thực lực chân chính đến cùng như thế nào. Cùng Tây Linh chiến thành bên ngoài, ngàn tông một trong ngoại môn VIP nhất đệ tử. Đến cùng có bao nhiêu sai biệt, đối diện, bành tường nho nhã thì là càng đánh càng kinh ngạc. Theo hắn biết, Tần Mặc tu vi là võ sư 4 đoạn đỉnh phong. Tư chất, thân thể cường độ đều không như hắn, dựa vào cái gì có thể cùng chính mình chiến thành thế cân bằng. Lập tức, bành tường nho nhã trong lồng ngực dâng lên một đoàn lửa giận. sâu cảm giác cùng Tần Mặc đánh cho khó hòa giải. Thực là mất mặt đến cực điểm sự tình. Mạnh mà hét lớn một tiếng. Song trường theo tả hữu đánh ra. Thi triển phúc địa đại cầm nã sát chiêu. Phúc địa phiên sơn. Loại này phúc địa đại cầm nã trưởng kỹ. Chính là Thiên Nguyên Tông truyền thụ cho ngoại môn hạt giống đệ tử một loại linh cấp thượng giai. Võ học, hắn sát chiêu uy lực to lớn, đã là đến gần vô hạn huyền cấp hạ cấp võ học. So sánh phía dưới, phong thiểm tuyệt ảnh kiếm không chút thua kém, cũng cực kỳ tiếp cận huyền cấp hạ cấp kiếm kỹ. Nhưng là, Tần Mặc nhưng lại trong tay không có kiếm, chỉ dựa vào kiếm chỉ nghênh địch. Uy lực cuối cùng chỗ thua kém rất nhiều. Theo một tiếng nổ đùng, Tần Mặc bốn phía sinh ra một loại mãnh liệt hấp lực, đem dưới chân mặt đất cũng là hấp được lôi mà bắt đầu lôi kéo lấy thân thể của hắn, lại để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Giờ khắc này Tần Mặc nhưng lại nhắm mắt lại, toàn lực triển khai, nghe thấy như xem. Bắt phúc địa phiên sơn cái này một cái sát chiêu bên trong đích bạc nhược yếu kém khâu. Ti, thở sâu, Tần Mặc chợt thấy chung quanh an tĩnh lại, nhu hòa gió đêm phật qua thân thể, phảng phất một tia dung nhập đến hắn thực chất bên trong. Lập tức hai tay nâng lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại, dùng chỉ thay kiếm, bỗng nhiên đâm ra, cái kia một cái chớp mắt. Kiếm kia chỉ phía trên, đúng là tách ra ngân huy, bốn đạo luồng khí xoáy giao tương quanh quẩn, như cùng là nguyệt dạng ngân huy, trong trẻo nhưng lạnh lùng chói mắt, phong thiểm tuyệt ảnh kiếm mười liền đâm. Hai tay huy động, tất cả đâm ra năm đạo kiếm chỉ, đâm vào tả hữu đánh úp lại thiết quạt hương bồ giống như cự trưởng bên trong. Nhìn như riêng phần mình chỉ có năm đạo kiếm chỉ. Kỳ thực là sáng tối song kích, tinh chuẩn đâm vào lòng bàn tay, phốp, hai cái cự trưởng xuyên thủng, máu tươi vẩy ra mà lên, bành tường nho nhã kêu thảm không thôi, bụng lấy thủ trưởng, liên tiếp lui về phía sau, trên người hắn hóa thú nhanh chóng rút đi, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, nằm xuống a, Tần Mặc thân hình thoát ra, bay lên một cước, đá vào bành tường nho nhã lồng ngực, thứ hai như đạn pháo bay lên, đụng gãy cách đó không xa một cây đại thụ, trên mặt đất lại lật lăn mấy chục vòng, suy yếu nằm trên mặt đất, khó hơn nữa nhúc nhích mảy may. Cách đó không xa, ngồi ở ô cột buồm đầu thuyền hai gã hai thiếu nữ sinh đôi. Lúc này thì là trừng lớn đôi mắt dễ thương. Tần Mặc vừa rồi cái kia một vòng kiếm chỉ thế công, các nàng nhìn đến tinh tường rõ ràng, bốn đoạn vũ sư cảnh giới, bốn xoáy ngân hoàn, thân thể cường độ có thể so với hóa thú võ giả. Tiểu tử này thật là lợi hại. Bộ ngực hơi nhỏ hơn muội muội thấp giọng nỉ non, ất đợi trung thượng phẩm tư chất, có thể đạt tới trình độ như vậy, xác thực rất khó được. Bất quá thì ra là loại trình độ này. Hai ngọn núi no đủ tỉ tỉ nhàn nhạt mở miệng, làm ra đánh giá, đệ đệ, vèo được một tiếng, cái kia hùng vĩ thiếu niên dĩ nhiên xuất hiện, nâng dậy bành tường nho nhã, kiểm tra hắn thương thế, bỗng nhiên ngẩng đầu gào thét, đệ đệ của ta tay, người cái này rác rưởi, lại dám trọng thương đệ đệ của ta, lập tức tự phế hai tay. Nếu không, đừng muốn đứng đấy ly khai tại đây. A hát, tự phế hai tay. Tần Mặc cười cười, khóe miệng nhếch lên, phác họa một vòng lạnh buốt độ cong. Hắn tuân theo tổ huấn tiến vào Thiên Nguyên Tông, vốn là không muốn gây chuyện, thầm nghĩ yên lặng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không thể tưởng được. Nhập tông đệ một buổi tối, tự gặp được phiền toái nhiều như vậy sự tình. Đã như vậy, tự một lần giải quyết phiền toái, về sau cũng có thể bớt lo. Tốt, làm lớn một hồi, ta tán thành. Xú tiểu tử, nên như vậy, tốt xấu tương lai ngươi cũng muốn trở thành bản hồ đại nhân tùy tùng. thậm chí khả năng vinh dự trở thành bản hồ đại nhân người sùng. Có thể nào dễ dàng tha thứ cái này hai cái rác rưởi khiêu khích. Thay bản hồ đại nhân quật ngược bọn hắn. Ngân rừng truyền âm hung dữ vang lên. Ngoạc kép, nghe thế đầu hồ ly như vậy giống. Tần Mặc lập tức có chút không có chiến ý. Đúng lúc này bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh. Trong rừng cây đêm điểu gáy minh. Côn trùng kêu nhỏ, cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại. Chung quanh tràn ngập một cổ yên lặng ý tứ hàm xúc. Tần Mặc thấy hoa mắt, một vị đầu trọc thiếu niên đứng tại cách đó không xa. Bạch y chân trần, đứng tại một gốc rễ thảo phía trên, thân hình theo thảo mà động, phảng phất một căn như lông vũ, tùy theo khả năng theo gió mà đi. Thật nhanh, dùng Tần Mặc nhạy cảm giác quan thứ 6, lại chỉ bắt đến một tia ảnh tử. Theo không kịp cái này đầu chọc thiếu niên di động tốc độ. Đứng tại cỏ dại lên, vị này đầu chọc thiếu niên y nguyên nhắm mắt, mở miệng nói, Duệ Nho Nhã sư đệ, đệ đệ của ngươi đã thua, tài nghệ không bằng người, liền không muốn dây dưa, chỉ hoặc sương mù hồ tuyển phong thời gian, bình tĩnh đích thoại ngữ, ẩn chứa một loại thẳng vào nhân tâm lực lượng. Lại để cho người nhịn không được muốn tuân theo. Cái kia hùng vĩ thiếu niên hai mắt phóng hỏa, nhưng lại đối với cái này đầu chọc thiếu niên cực kỳ sợ hãi. Ôm bành tường nho nhã thân hình, vứt bỏ một câu, họ Tần tiểu tử, hãy đợi đấy, lập tức phi thân lên, chui vào bên cạnh bờ một chiếc ô cột buồm trong thuyền. Theo sóng mà đi. Biến mất tại sương mù tràn ngập hồ nước ở chỗ sâu trong. Cách đó không xa, ngồi ở ô cột buồm đầu thuyền hai vị thiếu nữ, cũng là đứng dậy, cùng kêu lên nói, Diễn Tông sư huynh, đã nội môn dự khuyết đệ tử đệ thập danh xác định. Chúng ta cũng phải ly khai tuyển ngọn núi. Hai nữ phân biệt chui vào một chiếc ô cột buồm trong. Thuyền, khu thuyền rời đi, lúc này. Bên cạnh bờ, chỉ có Tần Mặc cùng bạch y đầu trọc thiếu niên, cùng với đỗ tại bờ hồ hai chiếc ô cột buồm thuyền. Vị sư đệ này, ta là Đế Diễn Tông, hiện tại tạm cư nội môn dự khuyết đệ tử thứ nhất. Phụ trách lần này sương mù hồ tuyển phong sự tình vừa rồi, mong rằng Mặc sư đệ đừng nên trách, theo sát lấy. Đế Diễn Tông bắt đầu kể rõ chuyện đã trải qua. Lần này nội môn dự khuyết đệ tử danh sách xác định về sau. Do hắn phụ trách đến tiếp sau sương mù hồ tuyển phong nghi thức. Thế nhưng mà, ngay tại nghi thức bắt đầu trước, đột nhiên nhận được tỉnh trưởng viện mệnh lệnh, muốn đem đệ thập danh bành tường nho nhã, thay đổi thành mới vào cửa người Tần Mặc. Mệnh lệnh như vậy. Không chỉ có bành tường nho nhã không tiếp thụ được, trong bọn họ cửa dự khuyết đệ tử cũng không tiếp thụ được. Thực tế biết được, Tần Mặc hay là do Đồng Hàng mang vào, Đồng Hàng sư thúc, đối với tông môn phát triển cống hiến, cư công chí vĩ, thế nhưng mà, hắn đem cháu ngoại của mình nhét vào nội môn, lại trở thành tông môn tam phế, một trong, chúng ta đều không hy vọng. Đồng Hàng sư thúc lại làm ra một cái nội môn đệ tử, đem tông môn tam phế bổ khuyết thành tông môn bốn phế. Cho nên, chúng ta 9 người khác, tập thể đã có như vậy thương định, Mặc sư đệ chiến thắng bay liệng nho nhã sư đệ, dùng thực lực chứng minh chính mình, đó chính là chúng ta sai rồi. Ta đại biểu những người khác, hướng ngươi xin lỗi, nói đến chỗ này. Đế Diễn Tông khom mình hành lễ, mỗi tiếng nói cử động, tràn đầy phiêu miểu xuất trần khí độ, lại để cho người khó có thể sinh ra một tia ác cảm. Đồng Hàng sư thúc cháu ngoại trai, tông môn tam phế một trong, Tần Mặc vẻ mặt hắc tuyến, âm thầm cười khổ không thôi, khó trách vừa rồi những người kia, đối với hắn như thế căm thù, xét đến cùng. Nguyên nhân ra tại Đồng Hàng trên người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.